Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3879, Đại Chiến Huyết Tu La. Góc Chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 8 cái bất diệt chiến hồn, trong miệng thế mà phát ra nỉ non đồng dạng thanh âm. Lục Minh ba người kinh hãi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ, 8 cái bất diệt chiến hồn, còn giữ linh trí, liền bất khả tư nghị, phải biết 8 cái này sinh linh, không biết vẫn lạc bao nhiêu năm tháng. Nếu như còn giữ linh trí, vậy thì đồng nghĩa với bất tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, ánh mắt của bọn hắn rất trống vắng. Không giống như là có linh trí bộ dáng. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác, 8 cái bất diệt chiến hồn. Ánh mắt đều rất trống rỗng, cùng lúc trước bất diệt chiến hồn, không hề khác gì nhau. Có thể là 8 cái này sinh linh, khi còn sống quá mạnh, vẫn lạc sau tạo thành bất diệt chiến hồn, còn bảo lưu lấy một chút bản năng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lăng Vũ Vi nói, Lục Minh gật gật đầu, rất có thể là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 8 cái bất diệt chiến hồn, ánh mắt trống rỗng, nhìn không ra có chút linh trí, có chút trí nhớ bộ dáng, trong miệng nỉ non, rất có thể là một loại bản năng, nhìn thấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đi sau ra bản năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem 8 cái này bất diệt chiến hồn thu thập. Lục Minh tâm lý có một thanh âm ở giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 cái này bất diệt chiến hồn tuyệt đối vô cùng khủng bố, thực lực nghịch thiên. Nếu là có thể thu thập cho mình sử dụng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng về trong đó một cái bất diệt chiến hồn đi đến. Cái kia bất diệt chiến hồn không nhúc nhích, cũng không có hướng Lục Minh phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý đại định, lúc đầu hắn còn có chút tâm thần bất định đây. Dù sao 8 cái này bất diệt chiến hồn thực lực thực sự quá kinh khủng, hắn tâm lý có chút không chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại có cơ sở, hắn tăng thêm tốc độ tới gần cái kia bất diệt chiến hồn. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực thấy vậy, cũng nâng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phân biệt tới gần một cái bất diệt chiến hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh liền gần sát cái kia bất diệt chiến hồn trong vòng 10 thước. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong tay mệnh hồn nguyên thạch toái phiến rung động dữ dội lên, tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, muốn đem bất diệt chiến hồn hấp dẫn đi vào. Nhưng là bất diệt chiến hồn trên người lại xuất hiện một cỗ kháng cự lực lượng, tựa hồ không muốn đi vào, muốn tránh thoát mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng gặp phải giống nhau tình huống. Bất diệt chiến hồn đang cật lực kháng cự bọn họ. Đi vào cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý quát nhẹ, đồng thời cấm kỵ chi lực, không ngừng rót vào mệnh hồn nguyên thạch bên trong. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực hấp dẫn, đột nhiên tăng cường. Cái kia bất diệt chiến hồn trên người, một cỗ u quang không ngừng lay động, không ngừng lấp lóe, tựa hồ kháng cự không được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực hấp dẫn. Thân thể hướng về mệnh hồn nguyên thạch toái phiến không ngừng tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ước chừng sau một phút, soạt một tiếng, cái này bất diệt chiến hồn, hóa thành một đạo u quang, bay vào mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trong, thành công bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thu vào. Lục Minh là cái thứ nhất thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lục Minh sau khi thành công, ước chừng đi qua nửa phút, Tu Vô Cực cũng thành công. Lại qua nửa phút, Lăng Vũ Vi mới thành công. Mà lúc này, Lục Minh đã góp nhặt hai cái bất diệt chiến hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh góp nhặt ba cái bất diệt chiến hồn. Tu Vô Cực cũng khó khăn lắm góp nhặt ba cái. Lăng Vũ Vi thu thập được hai cái, tám cái bất diệt chiến hồn bị ba người bọn họ chia cắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Tu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thu thập bất diệt chiến hồn tốc độ thế mà còn nhanh hơn hắn, nhường hắn cực độ khó chịu. Hiện tại, không có bất diệt chiến hồn ngăn cản, xem các ngươi chết như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu Vô Cực ánh mắt băng hàn hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Ngọn núi phía trên, còn rất nhiều bất diệt chiến hồn không có bị bọn họ thu thập. Nhưng là nơi này là đỉnh núi. Trên sườn núi những cái kia bất diệt chiến hồn, ở trong đó du đãng, cũng không đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, đỉnh núi, ngược lại là rất trống trải. Tu Vô Cực, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi cầm trong tay mang huyết tinh linh vương cung, lực lượng rất đủ, không sợ Tu Vô Cực. Giết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu Vô Cực hét lớn, trực tiếp xuất thủ, cầm trong tay một nửa Tu La Vương kiếm, toàn thân tràn ngập nhức mắt huyết quang. Đó là huyết Tu La lực lượng. Tu Vô Cực bộc phát ra huyết Tu La lực lượng, cùng Tu La Vương kiếm sinh ra cộng minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, một nửa Tu La Vương kiếm chấn động, kiếm khí gào thét, đâm rách mây xanh, mấy đạo đáng sợ kiếm quang hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu. Lăng Vũ Vi dương cung cài tên, phía sau xuất hiện một khỏa đại thụ che trời, vô tận năng lượng rót vào nàng thể nội. Tinh linh vương cung phía trên, một đạo mũi tên ngưng tụ mà ra, xuyên thủng hư không bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, mũi tên cùng kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Mũi tên cùng kiếm quang đều không ngừng chấn động, cuối cùng song song biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh cũng dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong năng lượng. Liệt Phong gào thét, cùng chém về phía kiếm quang của hắn, không ngừng va chạm, cuối cùng cũng thành công chặn lại. Lực lượng thật mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tu vô cực phối hợp một nửa tu la vương kiếm chém ra kiếm quang. Uy năng mạnh kinh người. Hắn và Lăng Vũ Vi hai người đều dùng ra đại sát khí. Cũng mới khó khăn lắm ngăn trở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, tu vô cực thật tiến hóa làm huyết tu la. Huyết tu la lực lượng thôi động một nửa tu la vương kiếm. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể khiến cho một nửa tu la vương kiếm uy lực tốt hơn phát huy ra. Lăng Vũ Vi nói. Một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cũng đầy là ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tu vô cực vốn là thực lực. Liền vô cùng yêu nghiệt. Hiện tại hóa thành huyết tu la. Không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng. Chỉ sợ toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Đồng cấp một trận chiến. Không có mấy người là tu vô cực đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa. Huyết tu la lực lượng. Có thể tốt hơn thôi động một nửa tu la vương kiếm. Nhường hắn thực lực. Mạnh hơn. Sát sát sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy không chém giết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Tu vô cực sát niệm mạnh hơn. Hắn không ngừng giống to. Một nửa tu la vương kiếm. Điên cuồng chém ra. Rậm rạp chẳng chịt kiếm quang. Chém về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Cũng thôi động đại sát khí. Cùng đối phương đối kháng. Đỉnh núi. Bộc phát kinh khủng chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Ngọn núi này. Phi thường bất phàm. Ba người như vậy đại chiến kịch liệt. Kình khí bốn phía. Lại đối sơn phong không tạo được chút nào phá hư. Mà hai thanh kia thần binh. Cũng lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Phát ra bảo quang. Cũng mảy may không bị ảnh hưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt. Ba người liền giao phong mấy chục chiêu. Càng đánh càng là kịch liệt. Đại chiến đến gay cấn. Ba người riêng mình đại sát khí. Đều bị thôi động đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuối cùng. Ba kiện đại sát khí đều đã xảy ra dị biến. Đầu tiên, tu vô cực một nửa tu la vương kiếm. Thế mà phát ra gầm thét. Hóa thành một tôn 999 cái đầu. 999 cái cánh tay tu la vương. Lăng không đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung. Cũng đang thôi sán quang huy bên trong. Hóa thành một tôn tinh linh vương. Nghênh đón. Đồng thời. Lục Minh trong tay liệt phong châu. Thế mà cũng huyễn hóa ra một bóng người. Chính là Lục Minh trước đó thấy qua. Liệt phong châu chủ nhân đạo kia thân ảnh. Ấn tượng tu la vương. Lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba kiện đại sát khí bị thôi động cực hạn thời điểm. Thế mà hiển hóa ra thân hình. Bản thân đại chiến một chỗ. Không có ngoại lực. Xem các ngươi chết như thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tu vô cực thét dài. Tóc dài cuốn lên. Huyết quang tràn ngập. Trong tay hắn. Ngưng tụ ra một cái huyết kiếm. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở Lục Minh trước người. Một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.